Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bảo hộ, nhục nhã, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Người nào không biết, Diệp Trường Quan Nhi tử một mực ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một côn miểu sát Diệp Hữu Thành, lão, lão tứ, Diệp Vô Dung ba người đều là run giọng kêu lên. Thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình. Thành Nhi, Diệp Tử Quân cũng phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Diệp Hữu Thành là hắn cực kỳ yêu thích nhi tử, cũng nhất cho hắn coi trọng, mới có thể muốn đem hắn đẩy lên đại quản sự vị trí. Về sau càng là kế thừa Diệp ra vị trí gia chủ. Có thể mới một cái chớp mắt mà thôi, nhảy nhót tưng bừng nhi tử liền biến thành một bộ thi thể. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Diệp Tử Quân muốn rách cả mí mắt, hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Trường Quan lại thế nào khả năng do hắn. Thông thiên côn pháp một lần nữa triển khai. Hắn trong nháy mắt lại áp chế Diệp Tử Quân. Diệp Tử Quân dù sao đa mưu túc trí, lập tức hiểu được, nói, Diệp Trường Quan, nguyên lai các ngươi là cố ý. Diệp Trường Quan sớm biết Diệp Vân thực lực, lại cố ý giả bộ như nhận uy hiếp, để bốn cái nhi tử tiến một bước bức bách, cho Diệp Vân xuất thủ lý do. Hiện tại, Diệp Vân thực lực vừa hiển, Diệp Trường Quan tự nhiên cũng một lần nữa phát huy. Biến hóa này quá nhanh, để tất cả mọi người là hoa mắt, ưu khuyết thế chuyển đổi như vậy đột ngột. Không ngừng đảo ngược đơn giản đang khảo nghiệm trái tim của bọn hắn sức thừa nhận. Diệp Vân có thể không có chút nào dừng tay ý tứ. Nếu xuất thủ, vậy liền không chút lưu tình. Giết, hắn vung côn quét ngang. Gần 4.000 cân cự lực khuấy động. Đáng sợ không gì sánh được. Diệp gia ba huynh đệ vội vàng liên thủ chống đỡ. Nhưng là khoảng chừng hơn 1.000 cân nghiền ép a. Ba người liên thủ cũng là bị Diệp Vân áp chế. Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng. Phụ thân bị Diệp gia đuổi ra khỏi cửa, chỉ có thể nằm tại trên đường cái chờ chết. Nhục nhã dạng này, cừu hận như vậy để hắn sát cơ như sôi. Bành, lại là một côn. Diệp gia ba huynh đệ mặc dù liên thủ ngăn lại, nhưng vẫn là không có tan hết lực lượng. Diệp Vô Dung bị một côn quét vào trên cánh tay trái. Cánh tay bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề, đau đến hắn kêu thảm không dứt. Dừng tay, Diệp Tử Quân quát, tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn chết, mà hắn còn lại ba cái nhi tử cũng muốn mất mạng. Có thể Diệp Trường Quan như thế nào lại để ý đến hắn? Đều đến mức này, hắn muốn còn có lòng dạ đàn bà. Vậy liền thật sự là đang hại chính mình, đang hại con trai, Lý Chấn Trưởng, ngươi còn muốn trơ mắt nhìn Diệp Vân tiếp tục hành hung sao? Diệp Tử Quân chỉ có thể hướng trưởng chấn quát, nhanh lên ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn, Diệp Vân lại là cười nhạt một tiếng, ta là tại tự vệ, ta mới là người bị hại, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ngươi cái này cũng gọi tự vệ? Ngươi cũng đem con của ta giết, tàn phế, hay là người bị hại? Diệp Tử Quân tức giận đến run rẩy, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có trông cậy vào trưởng trấn có thể ngăn cản Diệp Vân. Thế nhưng là, hiện tại tình thế nghịch chuyển, Diệp Trường Quan phụ tử toàn diện chiếm cứ thượng phong, Diệp Tử Quân bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Vô Dung bốn huynh đệ uy hiếp Diệp Vân. Diệp Vân tự vệ giết người cũng là hợp tình hợp lý, cho nên lúc này còn trông cậy vào trưởng trấn đứng tại Diệp Tử Quân bên này. Chuyện không thể nào, lại nói cái này còn không có bằng thông sao? Hắn hướng về trưởng trấn lắc đầu, ra hiệu đối phương không cần quản. Nhất tinh đan sư lại là Vạn Hòa Hương người nói chuyện, trưởng trấn đều muốn cho đủ mặt mũi. Cho nên bàng thông như thế vừa ra hiệu, đừng nói trưởng trấn vốn là không muốn nhúng tay, chính là nghĩ hiện tại cũng phải một lần nữa suy tính. Diệp Tử Quân gấp đến độ trong mắt đổ máu, trơ mắt nhìn nhi tử tử vong, thân tàn, hắn lại bất lực, tự nhiên để tâm hắn như đau rào. Diệp Trường Quan, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua phụ tử các ngươi. Hắn nguyền rủa nói, các ngươi quá âm hiểm, quá hèn hạ, quá vô sỉ, dù là trong chiến đấu, Diệp Trường Quan đều là kém chút tức giận đến bật cười. Dạng này lời bình, thế mà dùng tại cha con bọn họ trên thân. Ngươi, phụ tử các ngươi năm người làm cái gì hoạt động, trong lòng liền không có điểm bức số. Quả nhiên, chỉ trích người khác cỡ nào đơn giản. Hắn lạnh lùng, mâu mâu truy mệnh, cha, Diệp Vô Dung phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cũng bị Diệp Vân một côn đập chết, chỉ phải gọi một tiếng, liền một mạng quy thiên. Lại chết một người, Diệp gia hai huynh đệ kia tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của Diệp Vân. Bọn hắn bị dọa đến khiếp đảm, không dám tiếp tục chiến, vội vàng quay đầu liền chạy. Bọn hắn nếu là đồng lòng liên thủ, vậy còn có thể cản Diệp Vân mấy chiêu. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại chạy trối chết, lại chỉ là để bọn hắn đã chết càng nhanh. Diệp Vân là thể tu, lực bộc phát mạnh hơn, một cái bước xa liền đuổi kịp một người, trực tiếp giáng một gậy chết tươi, lại đuổi năm bước, đã là đuổi kịp người cuối cùng, lại một côn đập tới, Diệp gia bốn huynh đệ liền không có một cái nào còn sống. Lão phu cùng ngươi liều mạng, Diệp Tử Quân chảy ra huyết lệ, biểu lộ thê lương cực kỳ, hắn liều lĩnh phong tới Diệp Trường Quan. Muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng hắn lại thế nào khả năng đạt được. Diệp Trường Quan một mâu quét ngang, Diệp Tử Quân liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng, hắn quẳng xuống đất, cũng đã hơi thở mong manh, sau đó không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Có thể hai mắt vẫn gắt gao trừng mắt Diệp Trường Quan. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, kết cục như vậy. Trước đó ai có thể nghĩ tới chứ? Chúng dân trong trấn nghị luận ầm ĩ, đều là chấn kinh tại Diệp Trường Quan phụ tử thực lực. Nhất là đối với Diệp Vân, hắn không phải ngủ mê 10 năm sao? Làm sao lập tức có được mạnh như vậy chiến lực? Chính là Diệp gia bốn huynh đệ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trường Quan a, trước đó vài ngày thật sự là khổ ngươi. Diệp Hữu Dân lập tức đứng dậy, ngươi chớ trách chúng ta không có vì ngươi ra mặt, nhưng Diệp Tử Quân chính là gia chủ, mà lại là chúng ta mạch này tộc trưởng, cho nên chúng ta mặc dù là ngươi cảm thấy bất bình, thế nhưng bất lực a. Hắn lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Đúng vậy a, Trường Quan huynh, chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm. Chúng ta có thể phụng ngươi là gia chủ, chỉ cần ngươi không giận chúng ta, hết thảy duy trì nguyên dạng liền tốt. Diệp gia những người khác cũng nhao nhao nói ra, đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể duy trì trước mắt đãi ngộ, vậy Diệp Tử Quân hay là Diệp Trường Quan làm người gia chủ này có cái gì khác nhau sao? Diệp Trường Quan ánh mắt lạnh lùng, các ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm. Những người này hết ăn lại nằm, chỉ muốn cầm gia tộc chỗ tốt, lại một chút bỏ ra đều không có. Trước đó hắn liền muốn chỉnh đốn một phen, lại bị Diệp Tử Quân kiên quyết phản đối. Đại hắn nắm giữ gia tộc đại quyền đằng sau, sẽ triệt để sửa trị tập tục, đem người hết ăn lại nằm toàn bộ đá ra cửa chính đi. Hiện tại Diệp gia đã hoàn toàn thuộc về hắn mạch này. Cũng chính là hắn cùng Diệp Vân hai người, tự nhiên muốn làm gì đều được. Cùng ngày, Diệp Trường Quan liền mang theo nhi tử trở lại Diệp gia. Hắn lập tức quyết đoán bắt đầu chỉnh đốn, đem người phẩm tính không tốt, hết ăn lại nằm toàn bộ đuổi ra khỏi nhà. Những người này số lượng chiếm Diệp gia tộc nhân hơn phân nửa, có hơn 60 cái, bọn hắn tự nhiên không cam lòng. Bắt đầu khắp nơi cổ động, dù thuyết tộc nhân khác đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ kháng nghị. Diệp Trường Quan lập tức lấy lôi đình thủ đoạn giết chết mấy cái đầu lĩnh. Lần này, tất cả mọi người làm ngoan, người lưu lại đàng hoàng làm việc, mà người bị khu trục cũng là ngoan ngoãn rời đi, không còn dám có nửa điểm dị động. Dù sao, lại có cái gì có thể so tính mệnh càng trọng yếu hơn đâu. Lần này, Diệp gia liền hoàn toàn nắm giữ tại Diệp Trường Quan trong tay. Lại thêm có bảng thông thiên vị, Diệp gia sinh ý tự nhiên là phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Nhưng chỉ vẻn vẹn là hai ngày sau đó, có khách nhân đến thăm, Diệp Vân Bản đang tu luyện, lại bị Diệp Trường Quan cố ý kêu tới. Cha, chuyện gì? Hắn đi đến đại sảnh, hướng về phụ thân hỏi. Bất quá, ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện nơi này nhiều ba tên khách nhân, một người là 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên. Nhìn qua nhã nhặn, cái thứ hai cũng là nam nhân, 20 mới ra đầu bộ dáng, dáng người thon dài, một mặt ngạo khí, giống như con mắt đều dài hơn tại trên trán. Cuối cùng thì là 15 đến 16 tuổi thiếu nữ. Thân thể thướt tha, dung nhan động lòng người, dù là còn không có hoàn toàn nảy nở, cũng đã có điên đảo nhân gian tuyệt lệ dung mạo. Vân Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi Tâm Du muội muội sao? Diệp Trường Quan cười ha ha, nàng thế nhưng là ngươi chỉ phúc vi hôn tương lai thê tử. Còn có vị này, chính là vì cha hảo hữu, Đường Tín Viễn, cũng là phụ thân của Tâm Du. Hắn đầu tiên là giới thiệu một chút thiếu nữ tuyệt sắc kia. Sau đó vừa chỉ nam tử trung niên. À, còn có việc này. Diệp Vân một mặt mờ mịt, hắn làm sao có thể còn nhớ rõ 5 tuổi lúc sự tình. Đường Tín Viễn thì là có chút xấu hổ, nói, Trường Quan huynh, ta lần này đến, chính là vì việc hôn sự này, có ý tứ gì? Diệp Trường Quan tâm bỗng nhiên lộp cộp một chút, dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Cha, để cho ta cùng Diệp Vân nói vài lời. Lúc này, Đường Tâm Du đột nhiên mở miệng, cản lại Đường Tín Viễn. Đường Tín Viễn sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đi, Đường Tâm Du đi lên trước mấy bước. Diệp Vân, chúng ta đơn độc tâm sự, làm cái quỷ gì? Nhìn các ngươi điệu bộ này liền biết, không phải liền là muốn từ hôn sao? Lui liền lui, nói thật, lấy Diệp Vân hiện tại tầm mắt, thật đúng là không có đem Đường Tâm Du để ở trong lòng, mặc dù nàng rất xinh đẹp. Ân, là phi thường xinh đẹp. Diệp Vân thờ ơ cùng Đường Tâm Du đi đến bên cạnh. Hắn ngược lại là muốn nghe xem, Đường Tâm Du sẽ dùng tới cớ gì? Rõ ràng là đến từ hôn, vẫn còn muốn giả ra dáng vẻ vô tội tới. Ngươi đoán được không sai. Hôm nay, chúng ta là đến từ hôn. Đường Tâm Du trực tiếp thừa nhận. Bất quá, nguyên nhân không phải ngươi nghĩ đến như thế. Nàng dừng một chút, phục nói. Trước mấy ngày, ta thức tỉnh băng hoàng thần thể. Cái này kinh động đến Thiên Tinh Tông, trực tiếp phái người tới thu ta tiến tông môn, trở thành đệ tử đích truyền. Ngươi cũng không biết, Thiên Tinh Tông là Đông Hoa Quốc tam đại tông cửa một trong, có thể cùng hoàng thất bình khởi bình tọa, tông môn người mạnh nhất thậm chí là linh ngã cảnh đại năng. Nàng lại ngừng lại, nhìn một chút Diệp Vân biểu lộ, giống như muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy chấn kinh. Đáng tiếc là Diệp Vân thần sắc 10 phần bình tĩnh, Đường Tâm Du lộ vẻ kinh ngạc. Đây là bởi vì Diệp Vân từ 5 tuổi lúc liền hôn mê, cho nên hắn hoàn toàn không biết Thiên Tinh Tông, hoàng thất, linh ngã cảnh đều đại biểu cái gì a? Nói thật, ngươi 5 tuổi liền hôn mê, ta về sau gặp qua ngươi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, muốn nói giữa chúng ta có cái gì tình cảm, cái này hiển nhiên không có khả năng. Nàng tiếp tục nói, nhưng ta Đường Tâm Du cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Nếu như ta không có thức tỉnh băng hoàng thần thể, vậy cho dù ngươi đời này đều vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng sẽ gả tiến các ngươi Diệp gia. Thế nhưng là, ta thức tỉnh băng hoàng thần thể. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Ta tương lai, chí ít cũng có thể đạt tới linh ngã cảnh. Cho nên, Thiên Tinh Tông đối với ta coi trọng không gì sánh được. Mà ta tiến vào Thiên Tinh Tông, cũng tất nhiên sẽ có thật nhiều người truy cầu ta. Đến lúc đó, ngươi chính là bọn hắn chướng ngại vật. Ta lựa chọn từ hôn là vì bảo hộ ngươi. Trên thực tế, ta có thể không hề làm gì, để cho ngươi mơ mơ hồ hồ chết đi, còn không cần lưng đeo tiếng xấu. Nhưng là, phụ thân cùng Diệp bá bá chính là bạn tốt nhiều năm. Cho nên, chúng ta đều không nhịn nhìn thấy Diệp bá bá thương tâm, mới có thể tình nguyện bị các ngươi căm hận, cũng nhất định phải tới từ hôn. Nói xong, nàng dùng ánh mắt chân thành nhìn xem Diệp Vân. Đây đúng là nàng phế phủ nói như vậy. Diệp Vân biểu lộ lạnh nhạt, cảm xúc thì là chập trùng không chừng. Hắn biết, Đường Tâm Du một chút cũng không có khoa trương. Thậm chí, băng hoàng thần thể cực hạn cũng không phải linh ngã cảnh, mà là có cơ hội trùng kích nguyên thai. Hắn cũng biết, Đường Tâm Du thực sự không có lựa chọn nào khác. Chính như đối phương nói, mặc kệ là bởi vì băng hoàng thần thể hay là nàng tuyệt sắc dung nhan, Thiên Tinh Tông tất nhiên có vô số người sẽ theo đuổi nàng. Đến lúc đó, Diệp Vân chính là cái đinh trong mắt, không thể không trừ. Mà đối với Thiên Tinh Tông loại quái vật khổng lồ này tới nói, giết chết Diệp Vân liền cùng nghiền chết một con kiến giống như, không gì sánh được dễ dàng. Cũng tuyệt không có người sẽ thay Diệp Vân chủ trì công đạo. Từ điểm đó tới nói, Đường Tâm Du từ hôn thực sự là đang bảo vệ Diệp Vân. Có thể biết rất rõ ràng những này, Diệp Vân hay là trong lòng không thoải mái. Bởi vì, thiếu niên tự tôn nhận lấy trần trụi nhục nhã, Đường Tâm Du quá xem thường hắn, nhận định hắn không có khả năng đi đến cùng nàng độ cao tương đương. Bằng không mà nói, nàng ít nhất cũng phải cho Diệp Vân một cái cơ hội. Tỷ như 3 năm, 5 năm, nhìn xem Diệp Vân có thể lấy được cái gì thành tựu lại nói. Mà không phải ở trên cao nhìn xuống, đơn phương đến giải trừ hôn ước. Đây đối với Diệp Vân, đối với Diệp Trường Quan chẳng lẽ không phải tổn thương cực lớn sao? Cái này kích thích Diệp Vân toàn thân đều đang phát run. Nhưng không phải phẫn nộ, mà là đối với thực lực khát vọng, hắn nhất định phải mau chóng cường đại lên, thậm chí làm cho cả Thiên Tinh Tông đều vì hắn run rẩy tình trạng. Không làm trả thù, chỉ là nói cho ngươi một tiếng, ngươi sai, hôm nay ngươi đối với ta bỏ đi như giày rách, ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Tốt, vậy liền từ hôn đi, hắn từ tốn nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.